Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 236, phá đi. Đêm đó, mây đen che nguyệt, đưa tay không thấy được năm ngón. Thư tông thành ấp, lữ xá bên trong, Vũ Kê thở dài một hơi, nhìn đêm đen như mực không, bỗng nhiên nghĩ đến nữ nhi lúm đồng tiền. Hắn một thân y phục dạ hành, bỗng nhiên thoát ra ngoài cửa sổ, như quỷ mị tiến lên, mũi chân điểm một cái, liền vượt qua cao khoảng một trượng tường vây, chui vào một chỗ trong lầu. Ngươi, trong lầu đang có hai người, nhìn thấy hắn tới, không khỏi sắc mặt đại kinh. Vũ Kê không chút nào nói nhảm, tật tiến vào như gió, ngón tay hóa thành một mảnh ảo ảnh, đánh vào hai người này yết hầu phía trên. Xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền đến, hai cái này thám tử lập tức bưng bít lấy cổ, rốt cuộc khí tuyệt, từ đầu đến cuối, đều không có lớn thanh âm truyền ra, cuối cùng một chỗ chạm gác, giải quyết, Vũ Kê tự lẩm bẩm. Thành thị mỗi lần bị vây, thư tông quân mặc dù không có phát binh bắt từ bên ngoài đến thương nhân, lại đối với bọn hắn nổi lên ngờ vực. Mệnh lệnh thám tử giám thị, nếu không phải ngày sau còn muốn cầu cạnh này chút thương nhân, cần bọn hắn chuyển vận một chút vật tư, nói không chừng đều phải trực tiếp nắm thượng thành tường sung làm gác đêm tráng đinh. Vũ Kê thân là tông sư cấp cao thủ, liền quận trưởng con trai đều có thể ám sát chết, không quan trọng mấy cái chạm gác càng là dễ như trở bàn tay. Lúc này trở lại lữ xá bên trong, chỉ thấy nguyên bản trong gian phòng lớn, lửa đèn thăm thảm, 10 cái tinh tốt cũng không an nghỉ, mà là trang nghiêm ngồi quỳ chân, lau sạch lấy vũ khí. Bên ngoài chạm gác đã giải quyết, chủ quân cũng truyền tới tín hiệu, đêm nay liền phát động. Vũ Kê mệnh lệnh lấy đoàn người đao kiếm phủ miếng vải đen, theo lữ xá cửa sau ra ngoài. Hắn thở sâu, biết mây đen gió lớn chính là giết người tốt thời tiết, chủ quân ban thưởng ruộng vườn, phong tước vị, chính mình không thể báo đáp, chỉ có một thân công phu, mà lần này, liền là nhập đội, nhất định phải làm được đẹp. Đoàn người sờ đến cửa nam, thời gian sau nửa đêm, mặc dù trên tường thành đốt lên bó đuốc, nhưng bất luận thủ tốt, vẫn là tạm thời điều động dân phu, đều là buồn ngủ. Mấy ngày liền công thành, mặc dù có dân phu thay thế gác đêm, nhưng binh lính vẫn là mỏi mệt không thể tả. Lên, Vũ Kê ánh mắt ra hiệu, xung phong đi đầu, vụng trộm sờ lên, phốp, hắn ẩn núp tại ám ảnh bên trong, như săn mồi báo săn, bỗng nhiên nhào ra, trường đao trong tay liền bôi qua hai cái lính gác cổ. Tại bọn hắn trước khi rơi xuống đất lại đưa tay vừa đỡ, đem thi thể túm vào trong bóng tối. Quả thực là lặng yên không một tiếng động, giết người cắt cỏ không nghe tiếng. Dùng tông sư võ đạo đánh lén mấy cái bình thường lính gác, cũng thật sự là dao mổ trâu giết gà. Như thế như vậy, này một nhóm rất nhanh tới gần cửa thành, lại không kẽ hở bóng mờ có khả năng lợi dụng. Nhưng lúc này, cũng không cần lại lợi dụng cái gì. Giết, Vũ Kê điều hòa hô hấp, bỗng nhiên nổi lên, một đạo ánh đao quấn quanh người, tiến vào cung tiễn thủ bên trong, bát phương liền đao thức. Phốc phốc, chỉ thấy ánh đao chớp liên tục, những cái kia cung tiễn thủ mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Tất cả đều bị phanh thây. A, có người đánh lén. Cương vị công tác cửa thành đội trưởng kinh hãi, hô to lấy, đánh chiêng, nhưng mà, vừa dứt lời, Vũ Kê liền mãnh liệt nhào tới, như xuất lồng chi hổ, đau hạ vậy mà không có ai đỡ nổi một hiệp. Theo bóng tối bốn phía bên trong, 10 cái tinh nhuệ cũng là nhào ra, nhanh chóng chém giết lấy vội vàng không kịp chuẩn bị thủ tốt. Nhanh mở cửa thành, thả cầu treo. Thủ vệ này cửa thành đội trưởng cũng có võ công tại thân, trong quân đội tính là một tay hảo thủ, làm sao bất quá nhiều Tiếp Vũ kê một đao, liền bị chém xuống thủ cấp, khiến cho thủ tốt đại loạn. Vũ kê cũng lười truy sát, lớn tiếng quát ra lệnh. Cửa nam bên ngoài, Đoàn Ngọc cùng Tần Phi Ngư thừa dịp bóng đêm không ngừng tới gần. Đột nhiên liền nghe đến cửa thành rối loạn tưng bừng, cầu treo bị chậm rãi để xuống. Không phải trá hàng, mệnh lệnh Vân Trung vệ công kích. Mặc dù Đoàn Ngọc chỉ coi luyện binh, nhưng lúc này chỉ là dùng đạo thuật dò xét. Khẳng định nói xong, Long Xà Doanh, theo ta xuất kích. Tần Phi Ngư đối với cái này hết sức tín nhiệm, lập tức dẫn Long Xà Doanh, theo rộng mở trong cửa lớn giết đi vào. Chính mình phương này có tinh binh, lại có người hiến cửa thành. 500 Vân Trung vệ lập tức đem cửa thành cùng chung quanh một đoạn tường thành chiếm cứ, giết lùi tới công tướng lĩnh. Sau đó, hơn 2.000 Vũ Thành quân vượt qua cửa thành, xông vào trong thành, tiễu sát quân địch. Lập tức liền là toàn cục đã định. Vũ Kê, ngươi làm tốt lắm, ta bổ nhiệm ngươi làm Long Xà đều doanh trưởng. Những người còn lại đều có khen thưởng. Đoàn Ngọc đi vào cửa thành về sau, phát hiện 500 Vân Trung vệ thương vong người vậy mà lác đác không có mấy. Cũng là hiến thành này một nhóm mười mấy người chết hơn phân nửa. Theo toàn thân tắm máu Vũ Kê quỳ hành lễ, lập tức nói xong, chợt lại nhanh chóng hạ mệnh. Vân Trung vệ trấn giữ cửa thành, mệnh Vũ Thành quân lập tức vây công Thư Tông quân phủ đề, ngân khố lương kho. Trừ cái đó ra, không cần cùng địch chiến đấu trên đường phố. Mặt khác, động viên người trong nước dập lửa. Công thành cho tới bây giờ đều là vây ba thiếu một, giữ lại một cái khe, cho quân coi giữ một đầu rút lui đường sống cùng hy vọng. Tàn dã đấu trí, bãi biển phía tây chư hầu lưu lại tây môn. Lúc này thành phá, thành bên trong thủ tốt lại không chiến ý, lập tức chen chúc hướng tây môn rút lui. Đoàn Ngọc cũng buông xuôi bỏ mặc, bọn hắn chiến lực còn có thể, nếu là chấp ý làm khó, Vũ Thành quân tất có thương vong, hà tất phải như vậy đâu. Ngoài thành, thành thị bên trong ánh lửa ngút trời hỗn loạn tình cảnh, lập tức liền bị ba nhà khác phong quân tướng lĩnh thấy, đánh thức các phong quân. Vậy mà phá. Bạch Chỉ quân nhìn thành trì, trên mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Bọn hắn vừa mới đáp ứng Khúc Tư quân điều kiện, nghĩ không ra trong vòng một đêm, thành trì liền bị phá đi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bạch Chỉ quân lập tức gọi tới cầm binh tướng lĩnh, tinh tế hỏi. Khúc Tư quân đánh lén ban đêm, phá cửa nam mà vào, hẳn là nội thành có người tiếp ứng. Này đem khuôn mặt đen kịt, tại ánh lửa hạ sáng tối chập chờn, lớn tiếng trả lời, ai nha, này có thể thua lỗ. Nghe hỏi mà đến Khúc Dịch quân trên mặt thịt mỡ đau lòng đến chen thành một đoàn. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta cũng lập tức tiến vào trong thành. Chu Diên quân lập tức hạ lệnh, nhanh, mệnh ta Chu Diên vệ làm tiên phong, lập tức vào thành. Đây cũng là cuống cuồng cướp đoạt chiến lợi phẩm. Bạch Chỉ quân khinh thường liếc qua, như thế người ham món lợi nhỏ lợi mà quên đại thể, thật sự là nhãi danh không biết động não. Không quan trọng kim ngân lương thảo, mặc dù đều cho Khúc Tư quân lại có làm sao? Cái này thành trì, còn có này lãnh địa cùng nhân khẩu, mới là lớn lợi chỗ. Bây giờ thành thị bị phá, có vạn người trông coi, nhất định có thể giữ vững. Sở quốc lúc này nội ưu nổi lên bốn phía, 8/10 vô phương can thiệp. Sau trận chiến này, là có thể hướng Ngô Việt Vương báo tiệp, đồng thời thỉnh phong a. Khúc Tư quân ngoài tầm tay với Khúc Dịch, Chu Diên hai quân cho điểm ly ti lợi nhỏ là được. Này lớn mảnh thổ địa, không phải là chính mình. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi đại khoái. Sắc trời đã sáng, nguyên bản hỗn loạn thành thị dần dần an định lại. Đại quân lái vào, trấn áp không phục. cả tòa thành thị hỏa hoạn đã bị dập tắt, chẳng qua là còn có linh tinh mấy chỗ phả ra khói xanh. Đoàn Ngọc được yếu hại phủ khố, lại mệnh vân trung vệ tuần tra, nghiêm túc quân kỷ, không được có cướp bóc, gian dâm chờ sự tình, lại trợ giúp cứu hỏa, miễn cưỡng nhường sợ hãi người trong nước chi tâm an định lại. Cái gọi là quốc giã chi điểm, tại Nam Phương liền là thành thị người cùng ngoài thành người khác nhau. Được người trong nước chi tâm, thành thị mới có thể an ổn. Như thế cách làm, tự nhiên lệnh sau này Khúc Dịch, Chu Diên hai cái phong quân rất đỗi bất mãn. Đối phương ăn thịt, dù sao cũng phải cho bọn hắn khẩu thang uống đi. Chẳng qua là Đoàn Ngọc thái độ kiên quyết, vì thế còn có mấy lần lửa nhỏ cũng hung hăng ăn mấy lần xẹp về sau. Hai người chỉ có thể đi tìm Bạch Chỉ Quân cáo trạng. Lại không biết Bạch Chỉ Quân đã đem nơi này cho rằng là chính mình phong ấp. Cũng là cười ha hả ba phải, trong lòng còn âm thầm đồng ý Đoàn Ngọc chi pháp. Ngay sau đó bốn vị phong quân, ngay tại Thư Tông Quân trong phủ đệ gặp nhau. Chủ quân, này Thư Tông Quân thật sự là giàu có. Nguyên Lục Lang Thủy giao quân phụ trách vơ vét, lúc này tới bẩm báo. Nhân mã của chúng ta đã chiếm cứ lương kho, thỏa thích bổ sung lương thảo. Trừ cái đó ra, kho vũ khí cùng tù binh chỗ giao nộp đến giáp ra 300 cỗ. Bây giờ trong quân ngũ trưởng trở lên, đã tất cả đều thay đổi trang phục. Binh lính cũng có dự bị võ cụ. Trừ cái đó ra, nay trong phủ đệ, trung sao chép đến áo giáp 20 cỗ, kim bánh 1 dương, bạch ngân thất dương. Còn lại đồ cổ châu báu khó mà tính toán. Ồ, cư nhiên như thế nhiều. Đoàn Ngọc tiện tay nắm lên một khối kim bánh. Có khả năng phát hiện, này kim bánh bốn phía hết sức bất quy tắc. Rõ ràng đúc nóng không đúng phương pháp. Chất bẩn rất nhiều, nhưng ngay cả như vậy, cũng có hoàng kim 3.000 lượng. Dò xét nhà này về sau, hợp kế có thể được bạch ngân 7 vạn lượng trở lên. Hắc hắc, Nguyên Lục Lang cười một tiếng, ban đầu nội khố cũng không này rất nhiều, nhưng ta ép hỏi đến trong hậu hoa viên còn có một cái hầm. Đi đào lên, thì ra là thế, Đoàn Ngọc thờ ơ đem kim bánh ném trở về, xem ra bất luận cổ kim nội ngoại, này địa chủ lão tài tập tính vẫn là khó sửa đổi a. Tội nghiệp này Thư Tông Quân không biết bao nhiêu đời tích lũy. Liền tất cả thuộc về chính mình, binh lính nhóm nỗ lực vận chuyển, một màn này tự nhiên bị tiến đến ba vị phong quân để ở trong mắt. Này Thư Tông Quân, vậy mà như thế chi giàu? Khúc Dịch Quân nhìn những cái kia dương, con người đều đỏ, hận không thể tự mình động thủ đi đoạt lên một khối vàng thỏi trở về. Liền liền Bạch Chỉ Quân đều có chút ngoài ý muốn. Mặc dù biết thành thị bên trong của cải hội tụ, nhưng này cũng có chút vượt qua tưởng tượng. Hắn lại là không biết, Nam Sở mặc dù hoang vắng, nhưng tốt xấu vẫn tính chính thống, đã từng bị đại hạ thống trị, di dân khai hóa, truyền bá trước vào kỹ thuật sản xuất. Bởi vậy giàu có trình độ liền so Ngô Việt phổ biến cao hơn một bậc. Lại thêm các triều đại Thư Tông Quân giỏi về vơ vét của cải, mới có này chút tích xúc. Chúc mừng Khúc Tư Quân phá thành đến tài. Chu Diên Quân ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, thu hoạch tương đối khá a. Tội nghiệp chúng ta binh lính khổ chiến mấy ngày, không chút nào lấy được. Trong thành vơ vét chút tiền tài, còn muốn bị ngăn cản. Này vừa nói, Khúc Dịch Quân liên tục gật đầu, liền Bạch Chỉ Quân vẻ mặt đều có chút không nhìn khá hơn. Đoàn Ngọc thấy này, lại là ngửa mặt lên trời cười to. Trước đó chúng ta liền ước hẹn trước đây, thành này kim ngân châu ngọc về ta, lại ưu tiên bổ sung. Chẳng lẽ ba vị nghĩ lưng thề hay sao? Vừa nhắc tới cái này, Chu Diên Quân sắc mặt liền càng khó coi hơn. Nguyên bản bọn hắn coi là Khúc Tư Quân mặc dù có thể phá thành này, tổn thương cũng nhất định chúng. Mà nội thành kim ngân chờ của nổi không nhiều, buông tha cũng là buông tha. Nghĩ không ra, vị này phá thành nhanh chóng như vậy. Đồng thời Thư Tông giống như này chi giàu. Khúc Tư Quân nói đùa, thấy bầu không khí có chút cương, Bạch Chỉ Quân đi ra dàn xếp, lại hiếu kỳ nói, Thư Tông Quân ở đâu? Cũng chưa chắc, xem ra là thừa dịp đêm qua đại loạn, chạy ra thành, chỉ bắt được mấy cái cơ thiếp nô bộc. Đoàn Ngọc nhún vai, đối cái này hết sức không quan trọng, mặc dù bắt được địch quân chủ soái, nhiều nhất bắt chẹt chút tiền chuộc. Hoặc là hiến phu mặc huyện, cũng không cái gì quá lớn lợi ích. Này quân chạy trốn, nhất định khóc lóc kể lể thư sao huyệt. Thư bảo, gốm chờ phụ cận phong quân tới công ta, thậm chí có lẽ sẽ còn hướng chi thành cầu viện. Bạch Chỉ Quân vẻ mặt nghiêm túc, chư quân, nhất định phải cẩn thận mà chống đỡ. Không quan trọng mấy ngàn viện quân, trong mắt của ta. Bất quá gà đất chó sành ngươi. Đoàn Ngọc lúc này lại làm miệng ra kinh người ngữ điệu. Không cần làm phiền ba vị, nhìn ta Vũ Thành quân phá đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.